Buông ra con yêu sủng kia. Chương 11 tự nhiên tinh linh. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà giá trị thời khắc mấu chốt này. Vân Tước phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, toàn thân bị thanh sắc phong hệ năng lượng bao trùm, dường như phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, nhẹ nhõm tránh đi ngả hy cắn xé. Đây là gió bắt đầu thổi kỹ năng. Tại thời gian nhất định bên trong, có thể so sánh đề cao mạnh yêu tinh tốc độ, nhìn chăm chú lên Vân Tước, áo ngoài, Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại, lập tức có phán đoán. Tại công kích thất bại về sau, ngả hy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ở trên bầu trời xoay quanh Vân Tước. Ồ cục, trên bầu trời, Vân Tước nhìn xuống ngả hy, phát ra tức giận réo vang. Sau một khắc, Vân Tước đáp xuống, một đôi phụ chỉ duỗi ra, hiện lên ưng chảo hình, lộ ra hàn quang lấp lóe móng nhọn, ngả hy, hướng phía trước nhảy vọt, ngự yêu sư cùng yêu sủng liên hệ chặt chẽ. Tại Lý Trường Sinh ra lệnh trong nháy mắt, ngả hy không quay đầu lại, lập tức hướng về phía trước nhảy xuống, cùng Vân Tước so sánh, ngả hy tốc độ cũng không kém cỏi bao nhiêu, cuối cùng tránh đi Vân Tước thế công. Vân Tước như bóng với hình, bén nhọn mỏ chim như là cái dùi đồng dạng, thẳng tắp mổ về ngả hy phần lưng. Ngả hy, ảnh phân thân, bước ngoặt nguy hiểm, ngả hy bóng người biến đến mơ hồ. Tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện hai cái ngả hy. Lần này, Vân Tước như cũ không có trúng đích, thẳng tắp xuyên qua ngả hy phân thân, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Đuổi theo, dùng xé rách chảo, thừa cơ hội này, ngả hy đột nhiên nhào tới. Ngay tại Vân Tước chuẩn bị xoay người trong nháy mắt, ngả hy thừa cơ phát động xé rách chảo. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao thoa, huyết quang chợt hiện ở giữa. Vân Tước phần lưng nhiều mấy đạo thật sâu vết thương. Chi chi, thống khổ âm thanh bén nhọn vang lên. Vân Tước chật vật ngã trên mặt đất, không cách nào lập tức từ dưới đất đứng lên. Ngả hy không có cho nó cơ hội, tại Vân Tước một lần nữa bay lên trước đó, trước một bước dẫm ở Vân Tước, không cho Vân Tước tránh thoát cơ hội. Phi cầm loại yêu tinh cốt cách nhẹ kỳ, một khi bị đối thủ áp tại trên mặt đất, tránh thoát khả năng cực kỳ bé nhỏ. Yêu tinh ở giữa chiến đấu, cảnh giới cùng phẩm chất cố nhiên ảnh hưởng rất lớn, nhưng thuộc tính, kinh nghiệm, chỉ huy, địa hình, hoàn cảnh thậm chí hình thể, thể trọng cũng đều là ảnh hưởng thắng bại nhân tố. Làm tốt, ngả hy, tại ngả hy đạt được thắng lợi về sau, Lý Trường Sinh sờ lên đầu của nó, lấy đó ngợi khen, giống ô, ngả hy ngẩng lên thật cao đầu lâu, phát ra hưng phấn gào thét, đây chính là nó đệ nhất tràng chiến đấu, ý nghĩa tự nhiên không phải tầm thường, cái này cực lớn cường hóa lòng tự tin của nó. Đồng thời đối gian khổ huấn luyện cũng thiếu mấy phần kháng cự. Bỗng nhiên, như có như không quang hoa sáng lên, trong nháy mắt đem ngả hy bao phủ, đợi đến quang hoa biến mất, ngả hy hình thể lần nữa đạt được trưởng thành, thân dài tiếp cận 1 mét, thiếu đi mấy phần hồn nhiên, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, lại lên cấp, nhìn đến ngả hy tấn cấp, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy kích động. Lúc này mới qua 2 ngày thời gian, ngả hy cảnh giới thì đạt đến hạ vị 3 giai. Giống ô, lúc này, ngả hy mở ra miệng rộng, muốn ăn hết Vân Tước. Trước chờ một chút, Lý Trường Sinh ngăn lại ngả hy. Hắn cũng không có ngăn cản ngả hy giết chóc ý tứ, mà chính là có hắn tính toán của mình. Tuy nhiên Vân Tước so khá thường gặp, nhưng liền xem như lại thường gặp yêu tinh, cũng sẽ có dị bẩm thiên phú tồn tại. Ai có thể hoàn toàn khẳng định cái này không phải là một cái cao phẩm chất Vân Tước? Dù là xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng tồn tại nhất định khả năng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý. Sau đó phóng ra ngoài tinh thần lực, trong nháy mắt thâu tóm phương viên 30 mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tổng cộng xuất hiện 3 cái ánh sáng, ngoại trừ ngả hy bên ngoài. Mặt khác 2 cái ánh sáng bên trong, cùng Lý Trường Sinh gần trong gang tấc tự nhiên là Vân Tước. Nó điểm sáng vô cùng ảm đạm, phẩm chất có thể nghĩ, để Lý Trường Sinh rất cảm thấy kinh ngạc chính là, ở vào cảm ứng biên giới khác một điểm sáng, biểu hiện có chút kỳ dị. Lúc sáng lúc tối, cường thời điểm giống như hạo nguyệt ánh sáng, yếu thời điểm như là ánh sáng đom đóm, cho người ta một loại cực lớn tương phản. Mặt khác, tại Lý Trường Sinh quan sát thời điểm, cái này ánh sáng từ đầu đến cuối không có di động dấu hiệu. Cái này lại là cái gì yêu tinh? Lý Trường Sinh nghi ngờ đồng thời. Tinh thần lực trong nháy mắt đem ánh sáng bao trùm, trong nháy mắt đạt được cái này yêu tinh tư liệu cơ bản. Yêu tinh tên, tự nhiên tinh linh, thai nghén giai đoạn yêu tinh cảnh giới. Tạm thời chưa có yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Không biết hấp thu thảo mộc tinh hoa càng nhiều, phẩm chất đề cao khả năng càng lớn yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, không biết yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái. Dinh dưỡng không đầy đủ thảo mộc tinh hoa không đủ, rất có thể dẫn đến chết yểu yêu tinh nhược điểm. Hỏa trong khoảng thời gian này thí nghiệm, để Lý Trường Sinh đối với mình đặc thù năng lực có đầy đủ hiểu rõ. Hắn phát hiện bên trong nội dung chỉ có hắn có thể nhìn đến. Mà còn lại ngự yêu sư dù là khế ước yêu tinh cũng không nhìn thấy những nội dung này. Chấm, tự nhiên tinh linh, Lý Trường Sinh rõ ràng sửng sốt một chút, đợi đến kịp phản ứng về sau. Trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười. Tinh linh, cũng là yêu tinh trong đó một loại phân loại, cùng tầm thường yêu tinh khác biệt. Tinh linh từ thiên nhiên thai nghén mà sinh, bọn chúng thuộc tính càng là cực kỳ thuần túy, căn cứ thuộc tính lại bị chia làm tự nhiên tinh linh, hỏa diễm tinh linh, đại địa tinh linh, vân vân. Trừ cái đó ra, tinh linh chiến lực khá thấp, nhưng lại nắm giữ cường đại phụ trợ năng lực, có thể vì ngự yêu sư cung cấp cực lớn tiện lợi. Mặt khác, cùng tầm thường yêu tinh khác biệt, tinh linh phẩm chất xưa nay sẽ không thấp hơn trung phẩm. Càng là không thiếu thượng phẩm thậm chí cực phẩm tồn tại. Cũng là bởi vì này, tinh linh phổ biến thụ ngự yêu sư truy phủng. Cái này cũng dẫn đến tinh linh số lượng biến đến thưa thớt. Tại dã ngoại rất khó tìm đến thân ảnh của bọn nó. Tự nhiên tinh linh, từ thảo mộc tinh hoa thai nghén mà sinh. Bình thường bị thai nghén nó thảo mộc che chắn. Cũng duy có cơ duyên xảo hợp, mới có thể tìm được thai nghén bên trong tự nhiên tinh linh. Ngả hy, xử lý nó, tại thu hồi tinh thần lực về sau. Lý Trường Sinh ra lệnh, hắn chuẩn bị để ngả hy gặp một lần huyết. Tại vân tước hoảng sợ dưới con mắt, ngả hy mở ra miệng rộng, hung hăng cắn vân tước cái cổ. Ồ cục, thê lương tiếng rên rỉ vang lên, vân tước theo bản năng giãy giụa. Làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát, rất nhanh, vân tước không giãy giụa nữa, thân thể của nó không nhúc nhích, nguyên bản sáng ngời đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. Lý Trường Sinh thuần tục thu thập có giá trị tài liệu, ngoại trừ một cái hạ vị phong hệ yêu hạch bên ngoài. Còn có bốn cái chạm thanh sắc lông đuôi, ngả hy, nó là ngươi bữa ăn tối hôm nay, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Ngả hy không kịp chờ đợi cúi đầu xuống, dùng lực cắn xé vân tước huyết nhục, yêu tinh thời gian dài hấp thu năng lượng, huyết nhục của bọn nó tự nhiên ẩn chứa phong phú dinh dưỡng. Thời gian dài dùng ăn, có lợi cho yêu sủng trưởng thành. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu hướng về cảm ứng phương vị đi đến. Nơi đó là rừng trúc trung tâm, hoàn cảnh chung quanh đột ngột xuất hiện biến hóa. Nguyên bản lý nên xanh biếc trúc xanh biến đến khô héo. Cho người ta một loại hoàn toàn khô héo dáng vẻ. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo vô số khô bại lá trúc. Phương viên 10 mét bên trong, chỉ có trung tâm mới có thể nhìn đến một vệt xanh biếc. Cùng chung quanh khô héo cây trúc so sánh, cái này khỏa trúc xanh hình thể rõ ràng càng lớn. Chỉ bất quá tình trạng của nó cũng không được khá lắm. Đồng dạng hiện ra khô héo xu thế, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Lần theo tinh thần lực cảm ứng, Lý Trường Sinh cấp tốc khóa chặt tự nhiên tinh linh vị trí. Nó thì tại gốc này trúc xanh rễ cây đi lên thân cành bên trong. Ở cái này trên vị trí, tồn tại một số thiên nhiên tử sắc đường vân, cách trương.